Chương 136, bộ kẹ mẩn đại phu, trong truyền thuyết phối hợp ra. Mỹ Jim trận chiến cuối cùng, ở F lọ xỉ ẩn cường thế bạo phát bên dưới tủ cổ rốt cục đạt được thắng lợi cuối cùng, bắt được điện giật huy chương sau đó tủ cổ thủ hạ cũng là nắm giữ tư tấm huy chương, vừa vặn so với Long thiếu một viên. Đang đi tới cái kế tiếp đạo quán vị trí phỏ chỉ City trước, tủ cổ còn muốn trước tiên trở về đi téo bật City khiêu chiến nọ mạn tiên sinh. Mà may cùng học được đã lâu cũng là muốn nhà. Bất quá ở trở về thì theo Bird City trước Long đám người chuyến này còn muốn nhiều đường đi Mill City phụ cận phạ lạt bồ tảo, nơi này sắp muốn tổ chức bộ kẻ mẩn con nét. Một cái muốn vội vã khiêu chiến đạo quán, mà một cái nhưng là vội vàng tham gia bộ kẻ mẩn con nét, vì lẽ đó đại gia cũng không có làm thêm trì hoãn. Đang khiêu chiến xong Mill Jim sau đó tủ cổ cùng may đồng học đều là biểu hiện ra phi thường cấp bách. Đoàn người vội vàng hướng phạ lạt bồ tảo đổi tới. Nhưng mà đang đi tới phạ lạt bồ tảo trên đường nhưng là phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, bởi vì sắp đến đạo quán thi đấu cùng tổ kẹ mẩn con nét, vì lẽ đó may đồng học cùng tủ cổ ở thời gian nghỉ ngơi tiến hành một cuộc so tài hữu nghị quyết đấu. Thế nhưng thi đấu trong đối chiến sực tí bị toạt quản yên vụ sang đến, dẫn đến sực tí càng là không biết thiết hầu nhiễm trùng hay vẫn là nguyên nhân gì gọi không lên tiếng âm. Lần này nhưng là gấp hỏng rồi may đồng học, đại gia vội vã thu thập một phen liền hướng phụ cận tùy nịp tàu đổi tới. Tìm một vòng đều không có phát hiện bộ kẹ mẩn trung tâm, cuối cùng thông qua hỏi dò nhưng được báo cho cái chấn trên này căn bản cũng không có cái gì bộ kẹ mẩn trung tâm. Ngay khi may đồng học lo lắng không được thời điểm Long lại là hỏi tham được tùy nịp tàu có một khu nhà bộ kẹ mẩn trần bệnh liệu, bình thường trên nơi này bộ kẹ mẩn có cái gì tiểu tật xấu đưa đi nơi nào là có thể. May đồng học lập tức nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, mang theo sực tỷ vội vàng hướng về tùy nịp tạo trần bệnh liệu đổi tới. Cả đám đi tới phòng khám bệnh trước mặt, nói là phòng khám bệnh chẳng bằng nói là một chỗ khá là trang nhã nhà nhỏ viện. May đồng học ôm sực tỷ chuẩn bị đi vào thời điểm nhưng là trước mặt bị một bức vách tường như thế bản lưu trực tiếp đụng vào ở mà. Xin lỗi, ta bước đi không có thấy rõ. Ngươi không sao chứ? Trước mắt cái này thể hình có thể đi làm đô vật tuyển thủ gái mập người dưới nách mang theo một con ạ rồng. Thực sự là điêu bạo, tuy rằng ạ rồng thể hình tiểu tiểu thân cao không tới bán công xích, thế nhưng là sắt thép cùng nham thạch song trọng thuộc tính bổ kẹ mẩn A, thể trọng càng là đạt đến xa u 10 kg. Nhìn thấy ạ rồng này một mặt thống khổ dáng vẻ Long không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, có huấn luyện như thế ra thực sự là sự bất hạnh của nó. Đây là giáp con rối à, hôi nách hun chết cá nhân có hay không a? Cảm ơn ngươi may đồng học bị đối phương một cái tay dễ dàng duệ, nghe được đối phương xin lỗi dĩ nhiên là chủ động nói tạ, chủ yếu vẫn bị đối phương thể hình làm kinh sợ. May đồng học trần chờ hỏi một câu, xin hỏi ngươi chính là này trần bệnh liệu đại phu sao? Có khách sao? May đồng học nói xong câu đó sau đó từ bên trong lại là chuyển tới một êm thai âm thanh, như vách tường bình thường tràn ở cửa bàn nữ rốt cục nhường ra thân thể. Một bên xua tay nói rằng, này phòng khám bệnh đại phu là hệ giản tiểu thư nha, ta thường thường ở trở về ạ rồng ở trở về tinh thần hệ vải suy sụp, cu nở dê là nhờ có na nở dê mới khôi phục như cũ. Đáng thương tiểu tử, bị như thế giáp ở một cái hồ xú nữ nhân dưới nách tinh thần vẫn có thể trơn nên phấn khởi đó mới đủ. Quái Long dùng đồng tình ánh mắt nhìn một chút con kia đáng thương ạ rồng, đương nhiên câu nói này hắn chỉ dám để ở trong lòng nói một chút. Bằng không hắn sợ mình bị chính mình gái mập người kèm hai bên trụ đem cái cổ bấm gãy, coi như là giáp không ngừng cũng có thể nhượng hắn nghẹt thở biệt chết. Núi nhỏ bình thường thân thể ầm ầm ly khai, Long thậm chí có dũng khí sắp sửa e ạt của kẻ ảo giác, mà vào lúc này mọi người rốt cục nhìn thấy cái này phòng khám bệnh đại phu bộ mặt thật. Một thân màu trắng áo dài, giống như sủ gì màu sắc mái tóc dài màu xanh lục, bất qua ở hai bên buộc thành mái tóc. Nhìn thấy nữ nhân này mọi người không khỏi mà ồ một tiếng, đại gia cùng nhau đưa mắt nhìn sang Suzy, ạ lẹ xa đại ký giả nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng nghi ngờ nói, vị này đại phu làm sao cảm giác cùng Suzy rất giống đâu? Quả thật là như thế, trước mắt vị này hệ giản đại phu không chỉ quần áo trang phục, tóc màu sắc còn có khí chất cùng trước đây sở xỉ sổ sở chít nhìn thấy Suzy giống nhau như lúc ở ngoài, liền ngay cả tướng mạo của hai người đều có 7-8 phần tương tự. Long cùng chúng nữ thậm chí hoài nghi này một vị sẽ không phải xù gì đồng bào tỷ muội chứ. Bất quá từ hai vị người trong cuộc, xù gì cùng trước mặt hệ giản đại phu đồng dạng kinh ngạc mà phản ứng trong có thể thấy được các nàng không phải loại kia quan hệ, hơn nữa đều ở chung thời gian 2 năm, Long cu nở dê xưa nay liền chưa từng nghe nói xù gì có cái gì đồng bào tỉ muội. Nghĩ tới đây Long không khỏi mà cảm thán một câu, đúng là thiên hạ chi đại không gì không có, thật sự có trưởng nghĩ như vậy tượng người, thậm chí liền ngay cả trên người khí chất đều giống nhau. Kinh ngạc sau đó hay vẫn là làm là chủ nhân hệ gián đại phu trước hết phản ứng lại, nhìn xù gì cùng Long này cả đám lên tiếng nói rằng, các ngươi khỏe, ta là này phòng khám bệnh đại phu hệ gián. Xin hỏi các ngươi là có khó khăn gì, có cái gì ta có thể trợ giúp các ngươi sao? Ổ nha may đồng học phục hồi tinh thần lại, ôm trong lòng sực tỷ vội vàng nói, là như vậy, ta sực tỷ bị tọt quản yên vụ hơn qua đi liền không phát ra được thanh âm nào. Hệ gián đại phu nghe được may đồng học liền vội vàng đem Long cùng mọi người lui qua phòng khám bệnh trong, từ may đồng học trong tay tiếp nhận sực tỷ đem nó đặt ở xoa bóp trên giường, hóa ra là như vậy à, là bị tọt quản yên vụ hơn đến à ừ. Yên tâm giao cho ta hảo. Hệ gián đại phu đem sực tỷ miệng bái ra nhìn một chút, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp sực tỷ trên lưng huyệt đạo ôn nhu nói, đây là sực tỷ nhầm hấp thuật quản yên vụ tràn ở yết hầu vì lẽ đó lúc này mới không phát ra được thanh âm nào, bất quá không quan trọng lắm, chỉ cần xoa bóp một tí cái này huyệt đạo sẽ hảo. Hệ gián đại phu nói sau đó giúp sực tỷ không ngừng xoa bóp, thấy cảnh này sau đó Long không khỏi mà sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đồng dạng một mặt vẻ kinh ngạc sủ gì Long không khỏi mà mở miệng hỏi. Hệ gián đại phu hẳn là rất tinh thông bổ kẹ mẩn huyệt đạo kích thích biện pháp trị liệu chứ ừ. Ta chủ yếu chính là thông qua kích thích không giống bổ kẹ mẩn trên người huyệt đạo đến giúp chúng nó trị liệu một ít tiểu bệnh tật cái gì. Hệ gián đại phu một bên giúp sực tỷ xoa bóp một bên quay đầu nhìn Long tò mò hỏi. Lẽ nào vị tiên sinh này cu nở dê là hiểu lắm loại này trị liệu phương thức sao? Long vùng vùng tay quay đầu nhìn sủ gì ngẫu sau nói rằng, ta đối với cái này hoàn toàn một chữ cũng không biết, bất quá chỉ là ta có mấy cái khá là chuyên nghiệp tính vấn đề muốn còn muốn hỏi một tí. Nghe được Long lời này bao quát cả rèn ở bên trong chúng nữ đều là tò mò nhìn hắn, tủ cổ chan càng là ở trong lòng không nhịn được cô mở ra, nà, nở dê thực sự không hiểu Long lại đang chỉnh cái gì yêu thiêu thần. Tù cổ không tin hắn Long lại hiểu ngành gì tính vấn đề. Cái kia, ta nghĩ biết, nếu như là mục không biết để giản đại phu có thể hay không tìm đúng huyệt đạo của nó giúp nó trị liệu. Long nhìn trước mắt vị này dừng lại động tác mỹ lệ đại phu tiếp tục nói, còn có chính là hệ lẹt trò à, ừ, không biết toàn thân mọc đầy gai nhọn rôn tệ ố lại nên làm sao ra tay hãn. Nghe được Long chúng nữ suýt chút nữa đem tròng mắt của chính mình tử cho kinh rơi mất, người này nơi nào đến những này kỳ tư diệu tưởng. Giúp mục, hệ lẹt trò còn có dồn tệ ổ xoa bóp huyệt đạo thật thiệt thòi người này nghĩ ra được. Mà duy nhất biết nội tình sủ gì nhưng là một mặt cổ quái nhìn Long, người này lúc trước ở sở xỉ sổ sở chít thời điểm cu nở dê là dùng tương đồng vấn đề đưa nàng làm khó. Cái này mà hệ gián đại phu cùng lúc trước sủ gì phản ứng gần như, Long hỏi những vấn đề này thuần túy là làm khó dễ. Nan nở dê còn không có cho mục cùng hệ lẹt cho loại này khá là đặc thù bổ kẹ mẩn trị liệu trải qua. Nan nở dê thật sự sợ Long sẽ tìm xuất những này bổ kẹ mẩn đến giao chữa trị cho nàng. Như vậy đến lúc đó hệ giản đại phu chính mình cũng không biết nên cái gì kết cuộc. Cuối cùng hay vẫn là sủ gì đem nà mờ ở nước sôi lửa bỏng bên trong hệ giản đại phu giải cứu ra. Lúc trước nan nở dê chính là bị Long những này cổ quái kỳ lạ vấn đề chỉnh tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại cảm động lây, na nở dê đương nhiên đồng tình vị này giờ khả cờ na y cùng na nở dê nà mờ ở tương đồng gặp phải hệ gián đại phu, húng chi đối phương cùng na nở dê dĩ nhiên như vậy tương tự, bởi vậy không tự chủ được sụ gì ở trong lòng liền sinh ra một luồng thân cận tâm ý không nên đi quản hắn, Long hoàn toàn là ở cố tình gây sự. Sụ gì nhìn hệ gián đại phu ôn nhu cười nói, ta trước đây ở sở xỉ sổ sở chít thời điểm liền thường thường dùng phương pháp này giúp bổ kẹ mẩn trị liệu, bất quá gần nhất thời gian 2 năm đều ở lữ hành, hơn nữa không có thời gian học tập, cho nên đối với sực tỷ trên người huyệt đạo cùng thần kinh phản xạ hồ đều là không rõ ràng đây. Tu cấu nghe được sủ gì tò mò hỏi, ồ, nguyên lai chúng ta sủ gì cũng sẽ loại này phương pháp trị liệu đây, bất quá ta vẫn chưa từng xem người triển khai đây. Sủ gì cười cợt nói rằng, bởi vì học tập phương pháp này cần muốn ký ức mấy trăm con bổ kẹ mẩn thân lên không được mở Ivan ở cái huyệt đạo phân bố. Lúc trước ta chỉ là ký ức quan đều khu vực phần lớn bổ kẹ mẩn trên người huyệt đạo phân bố. Sau đó từ thẩm mỹ viện xuất đến lữ hành sau đó liền không có thời gian tiếp tục học tập. Hóa ra là như vậy. A Ngự Long đại tiểu thư một mặt kính nể mà nhìn Sủ Dị nói rằng, mấy trăm con cổ kẹ mẩn hơn vạn cái huyệt đạo phân bộ A, đây thực sự là một cái nhiệm vụ nặng nề. Đối với cơn mọi người toàn bộ biểu thị tán thành, nơi này e sợ ngoại trừ trước mắt vị này hệ giãn đại phu ở ngoài không thể làm được trình độ như thế này. May đồng học vô vô đầu của chính mình, na nở dê tự cho là mình một cái đều không nhớ được. Hệ giãn đại phu nhưng là một bộ tìm tơ y chi kỷ dáng vẻ nhìn Sủ Dị kinh hỉ nói rằng, nguyên lai vị tiểu thư này cu nở dê là tinh thông bộ này liệu pháp đây, có thể ghi nhớ lại quan đều khu vực vượt quá mấy trăm con các loại hình bộ kẹ mẩn huyệt đạo phân bộ, đúng là rất lợi hại đây. Ta đến hiện tại cu nở dê chỉ là học nhớ kỹ tập song hồ hình khu vực phần lớn bộ kẹ mẩn trên người huyệt đạo phân bộ vị trí. Được rồi, Long xem như là biết rồi, hai vị này đều là năng lực người, hắn lúc trước học tiếng Anh thời điểm ký mấy trăm tiếng Anh từ đơn đều mất công sức. Nguyên lai bổ kẹ mẩn thế giới QNZ có học tập tính nhân tài. Quả nhiên so với bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra cùng thầy thuốc loại hình hay vẫn là huấn luyện ra ung dung hơn nhiều, chỉ cần phụ trách chiến đấu là được rồi, chủ yếu là bên cạnh hắn trải qua có cái đỉnh cấp chăn nuôi ra đem hậu cần công tác toàn bộ xử lý tốt, nếu không thì Long nơi nào sẽ có hiện ở thoải mái như vậy, thẳng thắn chỉ mang một con bổ kẹ mẩn hảo. Hảo hệ giản đại phu xoa bóp kết thúc, một mặt ôn nhu cười nói với Sực Ti. Trải qua gần đủ rồi, Sực Tì, thử phát ra âm thanh xem một chút đi. Sực Tì nghe được hệ giản đại phu đầu tiên là phát sinh hai tiếng thanh âm khàn khàn, ngẫu sau rốt cục từ từ có thể rõ ràng la lên. May đồng học một mặt vẻ vui mừng mà nói rằng, thật sự có thể, hệ giản đại phu đúng là rất tuyệt đây. Hệ giản đại phu hướng về nói rằng, thuật quản yên vụ thương tổn được kết hầu, vì lẽ đó nhượng Sực Tì trước tiên uống nước. Sau đó một hồi sẽ qua nó liền năng lực như bình thường như vậy tự nhiên mà lên tiếng. Hệ giản đại phu cởi đi nước uống cơ nhận một chén nước đưa cho may đồng học, mà vào lúc này ở gian nhà tùy ý đánh giá ạ lẹt xạ phóng viên đột nhiên phát hiện một tấm bản gõ trên bày một tấm hình. Ạ lẹt xạ tò mò đi tới nhìn bức ảnh lên tiếng hỏi, ồ, đây là sực tỷ cùng hệ giản đại phu chụp ảnh chung đây. Hơn nữa hệ giản đại phu trong tay nâng cúp là cái gì nghe được ạ lẹt xạ sau đó Long cùng chúng nữ đều là tò mò đi tới. Cả rèn một chút liền nhận ra nói rằng, đó là bộ kẻ mẩn có nẹt xa hoa lễ mừng quán quân người xuất sắc mới có thể thu được đoạn mang cúp. Nắm giữ tòa này cúp phối hợp ra liền có thể bị trao tặng đỉnh cấp phối hợp ra tên gọi. Ai Long cùng chúng nữ thán phục một tiếng, mà may đồng học càng là không thể chờ đợi được nữa mà chạy tới. Nhìn trong hình tay nâng kim chất cúp hệ giản đại phu may đồng học đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vã từ trên người bao bao trong móc ra một quyển tạp chí nhanh chóng lật xem. Rốt cuộc tìm được, nguyên lai hệ giản đại phu chính là trong tạp chí giới thiệu vị kia phạ lạt bổ tảo trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn phối hợp ra. A may đồng học đem tạp chí trong tay mở ra, mặt trên một tấm tượng bán thân bức ảnh có thể không phải là trước mắt giúp may đồng học trị liệu sực thì hệ giản đại phu à. May đồng học nhảy nhót mà nói rằng, các ngươi xem, đây là Nguyệt San phối hợp ra làm truyền thuyết bộ kẹ mẩn phối hợp ra làm số đặc biệt, mặt trên chính là hệ giản tiểu thư. Ở bộ kẹ mẩn có nẹt cùng xa hoa lễ mừng trên như sao chổi như thế xuất hiện, dễ dàng liền đánh bại dự bị mà thu được xuất sắc sang nói đúng phối hợp ra. May đồng học ôm ấp tạp chí một mặt say mê mà nói rằng, ta nghe nói na nở dê là ở tại tùy nịp tảo vùng này, thế nhưng vừa nãy trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không nghĩ lên. Không nghĩ tới đúng là hệ giản đại phu a, không có người nói khuyết đại như vậy. Dô y hệ giản đại phu ôm may đồng học sực tỉ cười hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cu nở dê là bộ kẹ mẩn phối hợp ra chứ. May đồng học gật gật đầu nói, ta là năm nay mới bắt đầu bộ kẹ mẩn đồng thời lập chí trở thành đỉnh cấp phối hợp ra. Nọ màn may, hệ giản tiểu thư, ta đúng là phi thường sùng bái ngươi đây, có thể làm cho ta nhìn ngươi một chút xa hoa lễ mừng trên thu được cúp sao?